Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, ta muốn độ kiếp. Hưu Sơn, động, bên trong, đột nhiên lấp lóe một đạo quang mang, chợt liền thấy Hỏa Lão xuất hiện tại ngoại giới, ở bên ngoài bồi hồi thật lâu, âm, hỏa, đột nhiên lóe ra, âm, xâm quang mang. Thật giống như một đầu đói khát sói đói phát hiện con mồi. Vừa mới xuất hiện tại ngoại giới Hỏa Lão, lập tức ngửi được nguy hiểm. Với tư cách một hợp cách cao thủ, hắn tại thời gian ngắn nhất phát hiện âm, hỏa. Cũng làm ra bản năng phản ứng, nhổ, chân, hướng về, động, chạy vọt. Hắn không biết mình người ở chỗ nào, cũng không biết đoàn kia đáng sợ hỏa diễm là cái gì. Nhưng lại cho rằng, cổ mộc không có khả năng nhẹ nhàng như vậy buông tha mình. Đây có lẽ là hắn thiết trí sát chiêu. Hưu hỏa chi thật nguyên bảo phát, Hỏa Lão nháy mắt xông ra sơn, động. Nếu như hắn không chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dù sao, hỏa là cổ mộc ba tai. Có thể như thế nhất bảo nổi giận chi chân nguyên. Lập tức liền bị âm, hỏa khóa chặt. Sau đó, siêu, một tiếng đuổi theo, một người một hỏa rời đi sơn, động, sau, cổ mộc đột nhiên xuất hiện tại ngoại giới, ẩn nấp khí tức, dẫm lên kinh hồng du long đi ra ngoài. Bất quá, khi hắn mới vừa đi ra sơn, động, liền phát hiện cách đó không xa, Hỏa Lão chính thống khổ ngã trên mặt đất giấy rùa, đồng thời kia quanh thân hiện lên lấy một đoàn đoàn, âm. Xâm lam sắc hỏa diễm. Hiển nhiên, gia hỏa này không có chạy bao xa liền bị đuổi kịp. Ngay tại hưởng thụ lấy âm lửa lộng hành quấy rối. Ca môn, không có ý tứ, nhìn xem Hỏa Lão tại tiếp nhận âm cây châm lửa mai. Cổ mộc rất là hổ thẹn rời đi sơn, động. Bất quá khi hắn đi ước chừng mấy bước đột nhiên ngừng chân. Làm sơ cân nhắc bỗng nhiên phóng tới Hỏa Lão, đồng thời mắng, móa, lão tử chính là quá thiện lương, ngoặc kép chấm chấm, bành cổ mộc mấy cái bước dài ra, đi vào Hỏa Lão trước mặt. Cùng lúc đó, song trưởng thiếp ở sau lưng của hắn, vận chuyển lên ngũ hành chân nguyên quyết, siêu siêu mà vào lúc này, ngũ hành trưởng lão tại hắn thần thức điều động hạ xuất hiện tại ngoại giới. Năm cái lão đầu đứng vững thân thể, gặp thiên quân hai tay dán tại người võ giả kia phía sau lưng. Lập tức hoảng sợ nói, thiên quân đại nhân, ngươi đây là làm cái gì? Đừng nói nhảm, bố trí ngũ hành đại trận, lão tử muốn độ kiếp. Cái gì? Năm người nghe vậy, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc. Bọn hắn vẫn là tại thời gian nhanh nhất hình thành ngũ hành đại trận. Cổ mộc hấp thu Hỏa Lão cơ thể bên trong, âm, hỏa. Thập nhị kinh mạch lập tức thừa nhận kia phảng phất đến từ địa ngục chi hỏa trưng nướng. Biểu hiện trên mặt bắt đầu dữ tợn, âm, hỏa so hỏa thuộc tính, khủng bố hơn. Mà độ kiếp võ giả nhất định phải kinh lịch, âm, hỏa phần đốt. 300 năm vì nhất kiếp. Vượt qua 3 lần, âm, hỏa phần thân mới có thể độ kiếp thành công. Mà trong lúc này, kinh mạch cùng huyết, nhục, phải thừa nhận mấy trăm hơn ngàn lần thống khổ. Quá trình dài dằng dặc mà thống khổ, mà có thể qua độ kiếp thành công võ giả. Tại kỳ trước cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may, âm, nổi giận bộ phận đều bị Hỏa Lão hấp thu. Cổ mộc với tư cách đệ nhị phương, hấp thu số lượng cũng không nhiều. Loại trình độ này đốt cháy, hắn vẫn là có thể chống được đến. Đương nhiên, hắn thực lực bây giờ rất thấp, muốn ngạnh kháng đến kết quả cuối cùng, tất nhiên là bị hỏa hoạn tiêu diệt. Chính là biết điểm này, cổ mộc tại thống khổ lộng hành quấy rối hạ, quát to, ngũ lão, giúp ta một chút sức lực. Ta muốn dùng ngũ hành chân nguyên quyết đến luyện hóa, âm, hỏa. A, vừa mới bố trí ra ngũ hành đại trận ngũ lão. Lần nữa mắt trợn tròn. Thiên Quân đại nhân thật sự là mãnh a, loại này không phải thuộc tính âm hỏa cũng dám luyện hóa, từ xưa đến nay có thể nói ra câu nói này chỉ sợ không có đi. Nghĩ thì nghĩ, năm người có thứ tự ngồi xuống, hình thành năm mang hình dạng. Cùng lúc đó, năm loại chân nguyên tại riêng phần mình thủ ấn đánh ra về sau, bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ hình thành lưu quang, tại mọi người đồng lòng thao tung hạ bay về phía cổ mộc phía sau lưng, vì đó truyền tống cuồn cuộn không dứt thuộc tính, đạt được năm loại chân nguyên gia trì. Cổ mộc kia mặt mũi dữ tợn lập tức thư giãn, trong thân thể thống khổ cũng giảm bớt không ít, mà hắn cắn răng nói, vũ trụ vạn vật đều tại ngũ hành tương sinh tương khắc hạ diễn sinh biến hóa. Cái này, âm, hỏa há có thể không ở trong ngũ hành. Thiên có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, dĩ thành vạn vật. Ngũ hành chân nguyên quyết khẩu quyết tại cổ mộc trong thức hải điên cuồng vận chuyển, trong đan điền ngũ hành chân nguyên cũng bắt đầu kích mạnh nhảy lên. Thậm chí liền ngay cả lôi cùng tuyệt âm kiếm nguyên cũng bị điều động. Ông ốc khẩu quyết điên cuồng vận chuyển hạ, năm tên đỉnh tiêm chí tôn vì đó chuyển vận cuồn cuộn không dứt thuộc tính. Cổ mộc phần lưng đột nhiên hiện ra năm đạo quang mang. Bọn họ quy luật hình thành một vòng tròn hình, ngạo nghễ đứng ở đám người trên không, tản ra óng ánh hào quang chói sáng. Thiên Quân muốn làm thật. Kim trưởng lão thấy thế, trong con người lóe ra kích động, mà đổi thành bên ngoài bốn người cũng là như thế. Hưu, nhưng vào lúc này, đại biểu ngũ hành Thiên Quân chi vị ngũ hành quang mang đột nhiên bay tới, hóa thành năm đạo quang mang, phân biệt dung nhập kia treo giữa không trung ngũ hành chân nguyên trung. Năm tên trưởng lão thấy thế, cùng kêu lên hoảng sợ nói, Thiên Quân quy vị, ông dung hợp Thiên Quân chi vị ngũ hành chân nguyên, bộc phát ra càng cường đại hơn khí tức, nháy mắt lộng hành quấy rối lấy phương viên vài trăm dặm. Liền ngay cả kia tồn tại bốn phía âm phong đều bị cuốn bay ra ngoài. Có thể nói, dùng cổ mộc làm tâm điểm vài trăm dặm, trừ cường đại ngũ hành thuộc tính, lại không một vật, mà lại cái phạm vi này còn tại mở rộng, còn tại cực tốc lan tràn. Ngũ hành trưởng lão trong con người lóe ra kích động. Bọn hắn biết, ngũ hành chi vị đã cùng Thiên Quân thuộc tính dung hợp. Một khi trở về đan điền, vậy liền đại biểu cho ngũ hành Thiên Quân sẽ quy vị. Cổ mộc dẫn dắt thanh thế đang không ngừng mở rộng, ngũ hành chân nguyên tán phát quang mang cùng thuộc tính, tại ngắn ngủi ba ngày bao phủ toàn bộ cô độc địa ngục. Cô độc địa ngục một chỗ khác, một lão già xếp bằng ở trên đá lớn, sơ qua, có chút mở ra hai con ngươi, vươn tay cảm thụ được kia cỗ cường hãn ngũ hành thuộc tính. Tang thương trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, ngũ hành Thiên Quân, ngươi muốn quy vị, được, vẫn chưa được đâu. Thiên Quân quy vị, cô độc địa ngục bên ngoài, ẩn tàng vào hư không trung truyền đến thương minh chi chủ thanh âm. Nói, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thành công. Sinh tử thiên, kia phảng phất tiên, nữ, sinh tử Thiên Quân đứng tại sinh tử trì trước. Ngọc tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Cầu nguyện trong lòng, cổ mộc, ngươi nhất định sẽ thành công. Nhân quả thiên, cổ phác trong phòng nhỏ, một hắc y nữ tử ngồi ở trong đó, tóc xanh tản mát thấy không rõ khuôn mặt, mà giờ khắc này nàng ngay tại thôi diễn một cái ngọc bàn. Sau đó nhẹ giọng nói ra, ngũ hành Thiên Quân, tổ long thiên. Long Thiên Quân đứng tại trong sơn trang, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên mặt có ngưng trọng biểu lộ, mà đứng tại bên cạnh hắn Hồng Thiên Quân thì khẽ nhíu mày. Nói, lão gia hỏa, có cảm giác hay không đến một cỗ rất quen thuộc khí tức? Cảm thấy, sẽ không là ngũ hành Thiên Quân quy vị a, 8-9 phần 10, cái này khí tức lão tử cả một đời đều không thể quên được. Móa, tiểu tử này không phải chết sao? Ai biết a? Long Thiên Quân bực tức nói, ta kia đồ nhi còn không có dung hợp ngũ hành thiên đâu. Móa, ta ái tướng không phải cũng không có dung hợp ngũ hành thiên à? Hồng Thiên Quân càng là giận dữ. Không thôi, hiển nhiên cái này hai cái đến bây giờ còn không nghĩ tới. Bọn hắn ái tướng cùng ái tế kỳ thật chính là ngũ hành thiên quân. Ngay tại cổ mộc luyện hóa hỏa hoạn thời điểm, hợp cảnh, trung không cảnh, hạ nhập cảnh, mặc kệ là tại tu luyện, vẫn là tại nói chuyện tào lao thiên quân, cùng một thời gian phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt nhao nhao rời về phía phương xa, trên mặt có kinh ngạc, nói, có người muốn thành tựu thiên quân chi vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.